Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1200, Đâm Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xông tới Tu La người chỗ ăn mặc Tu La tộc chế tạo thiết giáp. Không nhìn thấy mặt mũi bọn họ cùng đỉnh đầu giáp. Nhận biết không ra bọn họ là đẳng cấp nào Tu La. Chỉ là có thể thấy được một người cầm đầu mặc thiết giáp có chút đặc biệt. Xem ra so với bình thường binh lính còn hùng tráng hơn rất nhiều. Đại khái cũng biết hắn là Tu La tộc người cầm đầu. Phía trước nhất một loạt Tu La người. Trong tay trước giơ một loại năng lượng tấm khiên. Như là kính như vậy chặn ở trước mặt bọn họ. Hàng rào trong khoang thuyền nhân loại đều là sắc mặt như đất. Ai cũng biết lần này chỉ sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhiều như vậy Tu La binh sĩ xông lên. Bọn họ ngần ấy người. Căn bản không có phản kháng chỗ trống. Hạm trưởng đột nhiên cắn răng một cái. Móc ra một khẩu súng liền hướng Hàn Sâm nhấc theo hợp kim cái dương đánh tới. Hàn Sâm dự phán đến hạm trưởng hội khai chiến. Ở hắn khai chiến trước cũng đã đem cái dương nâng lên. Oành, chỉ thấy một đạo bất quy tắc chùm sáng đánh ở trên sàn nhà. Đem kim loại sàn nhà chỗ cho đánh thủng một lỗ lớn. Ta đem đồ vật cho ngươi. Có thể thả ta một cái mạng sao? Hàn Sâm nhấc theo cái dương liền hướng Tu La người bên kia chạy. Hứa lão đám người trên mặt chỗ lộ ra vẻ giận dữ. Không nghĩ tới Hàn Sâm dĩ nhiên hội làm phản đồ. Giết hắn, chết cũng không thể để cho vật kia rơi vào Tu La trong tay người. Hạm trưởng càng là sắc mặt khó coi lớn tiếng hạ lệnh. Cái kia hai cái quân nhân và một đám hộ vệ đội viên chỗ hướng về trốn hướng Tu La người Hàn Sâm xạ kích. Nhất thời chỉ thấy từng đạo có khởi đầu cùng lạp tử lưu hướng về Hàn Sâm trên người vọt tới. Hàn Sâm thân hình có chút chật vật hướng về phía trước một lăn. Những kia chùm sáng hầu như là sát thân thể của hắn bắn ở trên đất. Nhất thời đem mặt đất bắn ra rất nhiều đốt hồng lỗ thủng. Cầm đầu Tu La người vung tay lên. Phía trước giơ năng lượng thuẫn Tu La người nhất thời vọt tới. Dùng tấm khiên bảo vệ Hàn Sâm. Oành oành oành. Các loại chùm sáng đánh vào năng lượng thuẫn bên trên. Làm cho năng lượng thuẫn nổi lên từng trận liễm diễm. Nhưng không thể đem nổ nát. Dù sao chỉ là khách vận phi thuyền. Tuy rằng phân phối một chút vũ khí, nhưng là quy cách chỗ không phải đỉnh cấp, đánh không thủng những Tu La tộc đó cao cấp năng lượng thuẫn. Hàn Sâm như vậy là liên tục lăn lộn nhảy vào Tu La người bên trong. Cầm lấy cái dương liền hướng cái kia cầm đầu Tu La người đưa tới. Tựa hồ là muốn đem cái dương đưa cho hắn. Đồ vật ta cho ngươi. Yêu cầu ngươi tha ta một mạng. Hàn Sâm âm thanh tựa hồ cũng bởi vì sợ mà run rẩy. Cái kia Tu La thủ lĩnh theo bản năng mà đưa tay liền đi đón Hàn Sâm trong tay hợp kim cái dương. Trong mắt đã bay lên một tia hưng phấn tâm ý. Lần này bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Chính là vì có thể có được hợp kim cái dương đồ vật bên trong. Hiện tại có nhân loại chính mình đưa ra. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cho tới trước Hàn Sâm, Tu La thủ lĩnh cũng không có làm sao để ở trong lòng. Vừa đến là Hàn Sâm quá tuổi trẻ, cùng Tu La người không giống. Tuổi trẻ nhân loại thực lực phổ biến tương đối kém. Thứ hai, vừa nãy đám nhân loại kia là thật sự hướng về Hàn Sâm xạ kích. Tu La thủ lĩnh chinh chiến xa trường nhiều năm, tự nhiên nhìn ra đám nhân loại kia chỗ không phải đang diễn trò. Mà là thật sự muốn giết Hàn Sâm mà yên tâm. Hận không thể ăn sống máu thịt của hắn. Hơn nữa Tu La thủ lĩnh đối với ở trực giác của chính mình cũng rất tự tin. Ở trong chiến tranh rèn luyện ra trực giác. Để hắn có thể phân biệt ra được nguy cơ cùng sát ý ở Hàn Sâm trên người. Hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được những thứ này. Ở Tu La thủ lĩnh xem ra. Hàn Sâm chỉ là một cái run lẩy bẩy muốn cầu sinh kẻ đáng thương thôi. Tu La thủ lĩnh đưa tay tiếp nhận hợp kim cái dương. Trong lòng càng là thả nhẹ đi nhiều. Nhưng là hạ một cái chớp mắt. Một thanh xem ra như là làm bằng đồng đoản kiếm, đã vô thanh vô tức không có dấu hiệu nào đâm vào hắn trong lồng ngực. Răng rắc, Tu La chiến giáp dĩ nhiên không ngăn được đoản kiếm kia sức mạnh. Mà cái kia xem ra run lẩy bẩy nhân loại, nhưng là trên người bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Màu máu lan tràn hắn toàn thân, một đôi yêu dị long cánh triển khai. Cái kia cường mạnh mẽ cánh tay nắm thanh đoản kiếm này vẫn còn đang hướng về phía trước châm. Ánh mắt kia lạnh lùng vô cùng yên tĩnh. Trái tim bị Thái A kiếm đâm thủng Tu La thủ lĩnh. Một quyền hướng về Hàn Sâm trên mặt đánh tới. Cái kia sức mạnh cường làm người kinh hãi. Phảng phất liền không khí chỗ bị xé rách. Bị một chiêu kiếm châm tâm. Lại vẫn có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Tu La người thể phách sự cường hãn xa không phải nhân loại có thể so với. Phụ cận mấy cái phản ứng lại Tu La người, đều là gào thét hướng về Hàn Sâm xạ kích, muốn đem Hàn Sâm giết ở tại chỗ. Hàn Sâm nhưng là cũng không thèm nhìn tới những kia Tu La binh sĩ. Thân hình lắc mình trong lúc đó, không chỉ có né tránh Tu La thủ lĩnh cái kia một quyền khinh khủng, còn như cùng ở tại trên lưng dài ra con mắt giống như vậy. Né tránh những kia Tu La binh sĩ xạ kích. Một bước ngang qua, so chùm ánh sáng theo bên cạnh hắn sát qua. Đầu lâu tia chách, một đạo lạp tử lưu hầu như là sát gò má của hắn bay qua. Tu La binh sĩ kiêng kỵ cái kia Tu La thủ lĩnh. Xạ kích thời tránh một chút phương vị, cho Hàn Sâm thừa cơ lợi dụng. Hàn Sâm vẫn mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh làm người quét trì. Trong tay nắm rút ra Thái A kiếm. Thân hình lại cái lừa dối gần Tu La thủ lĩnh. Tu La thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Hoàn toàn không để ý trước ngực chính đang phun trào máu tươi vết thương. Một tay mang theo hợp kim cái dương. Một tay đánh về Hàn Sâm. Nhưng là Hàn Sâm thân thể nhưng là quỷ dị vặn vẹo. Cùng Tu La thủ lĩnh nắm đấm đan sen mà qua. Một từng chùm sáng đồng thời bắn ở bên cạnh hắn. Nhưng hoàn toàn không thể thương tổn được thân thể của hắn. Mà cái kia một thanh Thái A kiếm. Nhưng là quỷ dị đổi đến tay trái của hắn bên trong. Theo cái kia Tu La thủ lĩnh trên cổ trước vạch một cái mà qua. Nhất thời huyết dịch tuôn ra. Tu La thủ lĩnh lại vẫn gắng gượng không đổ. Một tay chụp vào Hàn Sâm. Liền muốn đem Hàn Sâm cái cổ ôm. Muốn đem cổ của hắn cho xoắn đứt. Hàn Sâm vọt tới trước thân thể một cái quay về. Theo gót chân thành trục tâm. Như vậy con quay giống như quay người xoay chuyển trở về. Không chỉ có tránh mở ra Tu La thủ lĩnh cánh tay. Cũng lệnh những kia Tu La binh sĩ xạ kích phương hướng hoàn toàn sai lệch. Theo Tu La thủ lĩnh một bên khác lóe qua. Ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm. Trên người đỏ mặt phun trào. Huyết mạch mệnh thần kinh đã bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Thái A kiếm cái kia cổ điển làm bằng đồng lưỡi kiếm lại cái cắt ở Tu La thủ lĩnh trên cổ. Nguyên bản cổ của hắn đã bị chém ra non nửa. Chiêu kiếm này lại chém xuống đi. Tu La thủ lĩnh cái kia mang mũ giáp đầu nhất thời bay lên giữa không trung. Máu tươi cũng thuận theo phun vung đi ra. Hàn Sâm thuận lợi đem cái kia Tu La thủ lĩnh trong tay trước hợp kim cái dương cũng cho sách trở về. Một cước đá ra, đem Tu La thủ lĩnh thi thể không đầu đạp hướng về mấy cái Tu La binh sĩ. Tất cả những thứ này nói đến thật giống rất phiền phức. Nhưng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Hạm trưởng cùng Hứa lão bọn họ đều đã tiến hành xem sững sờ. Đại não có chút không quá đủ. Còn chưa kịp phản ứng đến cùng phát sinh cái gì. Cái kia Tu La thủ lĩnh đầu lâu cũng đã bị Hàn Sâm chém đi. Hàn Sâm nhưng hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Ở Tu La thủ lĩnh thi thể đá hướng Tu La binh sĩ một sát na. Hắn cái kia huyết hồng cái bóng cũng đồng thời nhoáng tới. Thường tiếng nổ lớn công. Lưu quang bắn ra bốn phía. Tu La binh sĩ bên trong hỗn loạn tưng bừng. Máu tươi như nước suối cùng theo. Cách chương.